Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tay, chỉ sợ một chút nữa, bản thân mình sẽ nằm lại tại đây vĩnh viễn. Ông. Một tia lực lượng quy tắc cuối cùng bùng nổ, hóa thành một luồng tinh thần dao động khuếch tán ra bốn phía. Thất sát vừa vọt tới một nửa, lại phát hiện mình đã đi vào bên trong một mảnh rừng rậm đầy rẫy những bụi gai màu xanh lam vặn vẹo, bên tai còn không ngừng truyền đến tiếng cười bén nhọn, quấy nhiễu tinh thần. Đúng là kỹ năng ảo cảnh của hoa hồng lam mê mộng. Lâm Hữu rất rõ ràng, loại ảo cảnh trình độ này không thể vây khốn đối phương bao lâu. Cho nên hắn không chút do dự, trực tiếp phát động đếm ngược tới giây cuối cùng, khiến trạng thái quay ngược lại một phút trước. Không chỉ thương tích biến mất, sức mạnh quy tắc cũng theo đó mà khôi phục được 1/3. Tiếp theo, hơn 1.000 thi thể cấp 10 hắn tích cốc trong khoảng thời gian này lập tức nổ tung thành một luồng mưa máu, sau đó hóa thành từng dòng nước lũ màu máu hợp lại, dung nhập vào bên trong thân thể hắn. Ầm vang. Đúng lúc này, một tiếng nổ truyền tới từ phía xa xa. Chưa được mấy hô hấp, ảo cảnh của hoa hồng lam mê mộng đã bị thất sát đánh nát, hắn liếc mắt một cái đã nhìn thấy huyết khí hội tụ xung quanh Lâm Hữu. Vô dụng, không cần biết ngươi sử dụng thủ đoạn gì, cũng không thể là đối thủ của ta. Thất sát chợt quát một tiếng, một cước đạp nát hư không, lại vọt về hướng Lâm Hữu. Mà lúc này, Lâm Hữu đã hoàn toàn hấp thu tất cả huyết khí, hồng mang chợt lóe trong mắt. Trống. Một tiếng gầm to rõ ràng vang lên ở phía sau hắn. Lại phát động rít gào dã man. Cái gì? Thất sát vừa xông lên, lập tức biến sắc. Hắn ta hoàn toàn không đoán được Lâm Hữu vẫn còn dư lực để phát động kỹ năng, còn là phát động loại kỹ năng bùng nổ vừa mất hiệu lực vài giây trước. Nhưng tên đã lên dây không thể không phát, hắn ta lập tức vận toàn bộ lực lượng, rót vào đao xương trong tay. Chết đi! Hắn ta đạp một cước vượt qua hư không, đao xương trong tay đột nhiên bành trướng, hóa thành vô tận đao mang, ầm ầm hạ xuống vị trí của Lâm Hữu. Nơi chúng nó đi tới, không gian nát bấy, sụp đổ thành vô số mảnh nhỏ. Lâm Hữu nhìn những mũi đao cực lớn, chi chít ngập trời đang lao thẳng về phía mình kia, sắc mặt ngưng trọng, bàn tay nắm thành trảo, mũi kiếm được cấu tạo từ dây leo, ngưng tụ trong nháy mắt. Trong phút chốc, huyết quang tận trời, hội tụ trên thân kiếm, hung hăng va chạm cùng đao mang của thất sát. Oanh! Gió lốc khủng bố nổi lên, điên cuồng càn quét hư không. Đại quân binh chủng hai bên đang giao chiến bên dưới, gần như không có chút phản kháng nào đã bị đánh bay ra xa nghìn trượng. Trên mặt đất lại nứt ra từng đường khe rãnh thật lớn sâu không thấy đáy, giống như mạng nhện lan tràn ra ngoài bốn phía. Đồng thời bị đánh bay ra ngoài, còn có thất sát cầm đao xương trong tay. Chỉ thấy hắn ta trừng lớn hai mắt, tràn đầy vẻ khó có thể tin nổi và hoảng sợ, sau đó phun ra một nguồn máu tươi, máu nhuộm trời cao. Ngươi làm sao ngươi vẫn còn lực lượng quy tắc? Hắn ta vươn một tay ôm chặt bụng mình, thật vất vả mới ngừng được thân hình, sau đó kêu lên đầy sợ hãi. Mà ở bên trên bụng hắn ta đã xuất hiện một miệng vết thương thật lớn, sâu đến mức có thể nhìn thấy cả xương, xỏ xuyên qua hông hắn. Chuyện ngươi không biết còn nhiều lắm. Lâm Hữu hừ lạnh một tiếng, hắn vẫn một mực không bùng nổ, chỉ chờ cơ hội này. Cho nên, không cho đối phương có thời gian phản ứng, hắn lập tức chân đạp hư không, thuấn di xuất hiện ở trước người thất sát, đột nhiên đâm ra một kiếm. Phanh! Một tiếng vang trầm rung động, một mảnh lá chắn xương đã chặn một kích này của hắn. Thất sát với sắc mặt tái nhợt, gần như không chút do dự đã xoay người bỏ chạy. Nhưng hắn ta liên tiếp bị Hắc Quả Phụ và Lâm Hữu gây thương tổn, tốc độ đã chậm hơn rất nhiều, vừa chạy chưa được bao xa, đã bị Linh Tịch đuổi tới ngăn cản, không cho phép hắn xuyên qua không gian chạy trốn. Thế nhưng giây tiếp theo, bành một tiếng nổ vang lên, một luồng lưu quang màu lửa đỏ vượt qua không gian, xuất hiện ở phía sau hắn ta. Mà Lâm Hữu dùng lực lượng quy tắc phát động uy nghiêm vương giả cũng hạ xuống ngay sau đó, trấn áp thất sát tại chỗ. Dưới hai loại trạng thái tăng phúc khát máu cuồng loạn và giả mang rít gào, hiện giờ thực lực của Lâm Hữu đã đạt tới trình độ cực kỳ khủng bố, trực tiếp chèn ép khiến cho thất sát không thể nhúc nhích. Không. Con mắt của thất sát trừng lớn đến mức tận cùng, hắn ta muốn né ra nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn luồng lưu quang kia xỏ xuyên qua ngực mình. Một cơn đau đớn từ trái tim dung nhập vào trong óc, khiến cho ánh mắt hắn ta tan rã, trước mắt tối sầm, từ không trung rơi xuống. Linh Tịch sợ hắn ta chưa trí mạng, lại lao theo giơ pháp trượng lên cao, bắn ra vô số gai gỗ, trực tiếp biến thân thể rách nát của hắn thành tổ ong vò vẽ. Sau đó chỉ nghe tầm một tiếng, thất sát rớt thật mạnh trên mặt đất, làm bốc lên đống lớn bụi mù. Hô! Lâm Hữu nhìn thất sát rơi xuống mặt đất, mới nhẹ nhõm thở vào một cái. Dù trong đầu vẫn chưa vang lên tiếng nhắc nhở, nhưng hắn lại có thể cảm nhận được rõ ràng sinh cơ của thất sát đang nhanh chóng tiêu tan. Hắn cũng không nghĩ nhiều, lập tức mang theo Linh Tịch, lắc mình một cái xuất hiện ở bên cạnh thất sát, lại phát hiện hai mắt đối phương cực kỳ trống rỗng, ngơ ngác nhìn không trung. Về cơ bản, trên người không còn một chỗ nào nguyên vẹn. Ta thua. Thất sát hé miệng, cố hết sức phun ra vài tiếng. Đại khái là người trong lúc hấp hối, giọng điệu của đối phương không còn ngang ngược như vừa rồi, nhưng cũng không còn tràn ngập sức sống như ngày xưa. Ngươi thua. Lâm Hữu nhàn nhạt đáp lại, giống như đang trả lời cho đối phương biết. Thất sát nghe vậy, cười đầy tự dễu, ánh mắt cũng trở nên hoảng hốt. Đối phương vươn tay, tựa như muốn cầm cái gì, nhưng cố gắng một hồi, cuối cùng vẫn không thể cầm được. Sau đó, cánh tay kia rớt thật mạnh đất. Một đợt gió nhẹ thoảng qua, trong đầu Lâm Hữu lập tức vang lên một tiếng nhắc nhở. Đánh chết lãnh chúa cấp 10 của vị diện khác, đạt được 54 tỷ ma năng. Trong nháy mắt khi nhắc nhở vừa rơi xuống, toàn bộ binh chủng vong linh ở phía xa xa kêu rên một tiếng, trực tiếp hóa thành một mảnh xương khô. Mà trên người thất sát, một mảnh nhỏ thần cách tản ra luồng sáng bảy màu chói mắt cũng chậm rãi lơ lửng bay lên. Lâm Hữu hít sâu một hơi, chậm rãi thu lấy mảnh nhỏ thần cách. Ngay lúc ấy, hắn bỗng cảm nhận được khí tức của Hắc Quả Phụ đang nhanh chóng lại gần đây, không dám tiếp tục ở lâu nữa. Sau khi hắn xử lý đống thi thể một chút, lại triệu hồi binh chủng và trực tiếp lắc mình một cái biến mất tại chỗ, chạy trở về doanh địa chiến đấu. Có thể nói chiến đấu lần này cực kỳ nguy hiểm, biến cố không ngừng xuất hiện. Đầu tiên là ba lãnh chúa cấp 10 đuổi giết, sau đó ma thú cấp lãnh chúa xuất hiện, tiếp đến là thất sát giết chết đồng bạn, cuối cùng hai bên đại chiến. Mỗi một bước đi đều vô cùng mạo hiểm. May mắn Lâm Hữu đã có dự kiến trước, vẫn luôn thu thập thi thể ma thú làm chuẩn bị. Tuy số lượng ma thú cấp 10 cực kỳ hiếm thấy nhưng mấy ngày nay tích góp lại, số lượng thi thể đó cũng đủ khiến hắn bùng nổ ra chiến lực mạnh nhất ở thời khắc cuối cùng, sau đó chém giết thất sát trong trạng thái 6 mảnh nhỏ thần cách. Cũng may có Hắc Quả Phụ đột nhiên xuất hiện, làm thất sát bị thương nặng từ trước. Nếu không đối phương còn ở trong trạng thái toàn thịnh, chỉ sợ người thua cuộc cuối cùng chính là hắn. Chỉ có thể nói là tạo hóa trêu người, hoặc hắn đủ liều mạng để giành được kết quả thắng lợi. Lâm Hữu nhìn thoáng qua trong cơ thể chỉ còn sót lại một tia lực lượng quy tắc và lục phủ ngũ tạng bị thương không nhẹ, hắn không còn tiếp tục do dự nữa, vừa chạy đi vừa lấy ra mảnh nhỏ thần cách mới thu được. Xin hỏi có hấp thu mảnh nhỏ thần cách hay không? Hấp thu. Âm thanh thoáng có chút run rẩy vừa rơi xuống, mảnh nhỏ thần cách trong tay đã hóa thành một luồng tia sáng dung nhập vào bên trong thân thể hắn, dung hợp với thần cách trong cơ thể hắn. Vốn dĩ một số lực lượng quy tắc gần như đã khô kiệt, lại bắt đầu nhanh chóng khôi phục. Một luồng năng lượng cuồng bạo điên cuồng phun ra trong cơ thể Lâm Hữu, va chạm khắp tứ chi bách hải, khí thế toàn thân cũng theo đó không ngừng cất cao lên. Lâm Hữu có cảm giác, thực lực của mình lại được đề cao một mảng lớn. Dưới kích động, Lâm Hữu vội vàng ấn mở giao diện cá nhân tiến hành xem xét. Tên, Lâm Hữu, lãnh chúa. Chủng tộc, nhân loại. Cấp bậc, cấp 10, 5 trên 10. Lực lượng, 50030, cộng 25015. Thể chất, 50088, cộng 33058. Nhanh nhẹn, 50030, cộng 25015. Tinh thần, 50088, cộng 25044. Kỹ năng cơ sở, 2 tầng đột biến, lực lượng quy tắc, xuyên qua không gian, chuyển hóa quy tắc. Lực lượng thần cách, tất cả thuộc tính cộng 50%. Thiên phú chủng tộc, thể chất cộng 16%, tốc độ khôi phục cộng 16%. Giới thiệu, đây là giao diện thuộc tính của lãnh chúa, ghi chép lại thực lực cụ thể cùng với các hạng kỹ năng của lãnh chúa cấp 10 có thể mở khóa. Có thêm một mảnh nhỏ thần cách, thuộc tính bình quân trực tiếp tăng 5.000, đạt tới 75.000 trở lên. Điều đáng tiếc duy nhất chính là quần sáng tăng toàn bộ thuộc tính của Linh Tịch và quần sáng thể chất của Thanh Cương chỉ có tác dụng với binh chủng, nếu không thuộc tính của hắn sẽ tăng cao hơn một chút. Nhưng hắn là lãnh chúa, thuộc tính cơ bản sẽ cao hơn vương tộc, tất cả đều đạt tới giá trị cực hạn của cấp 10. Vậy là một bên tăng một bên giảm, vừa vặn có thể ngang hàng. Chờ về sau hắn hấp thu đủ nhiều mảnh nhỏ quy tắc, thuộc tính cơ sở sẽ tiếp tục tăng lên, tự nhiên cũng trở nên càng ngày càng mạnh. Lâm Hữu nghĩ đến đây, tắt đi giao diện, dùng lực lượng quy tắc vừa khôi phục phóng cho mình mấy luồng trị liệu thuật, rồi đẩy nhanh tốc độ chạy ra bên ngoài vị diện ma thú. Sau khi mảnh nhỏ thần cách gia tăng đến 5 viên, không gian bản nguyên của hắn đã tăng tới 500 km, khoảng cách thuấn di cũng tăng lên tương ứng, tốc độ chạy đi lại nhanh hơn không ít. Nhưng điều khiến Lâm Hữu mừng rỡ vẫn là biến hóa sau khi không gian bản nguyên gia tăng. Bởi vì dường như số lượng tinh hệ bên trong không gian ấy đã trở nên càng nhiều hơn lúc trước. Tuy tạm thời còn chưa dựng dục ra sinh mệnh, nhưng ở tương lai không lâu, khẳng định số lượng quả tín ngưỡng sẽ tăng lên thật lớn. Đáng tiếc. Lâm Hữu nỉ non tự nói, không khỏi có chút hối hận vì không thể cướp được hai mảnh nhỏ thần cách từ trên tay thất sát kia. Nếu có thể đạt được hai mảnh kia, thực lực của hắn sẽ tăng lên trong nháy mắt, đạt được một lần bay vọt về chất. Nhưng một khi thần cách dung hợp, sẽ biến thành một mảnh, dù đánh chết cũng chỉ rơi xuống một mảnh mà thôi. Lúc ấy, tình huống khẩn cấp như vậy, muốn ngăn cản thất sát hấp thu hai mảnh nhỏ thần cách kia là chuyện không thể nào, chỉ có thể không công bị đối phương lãng phí mất. Quên đi, có một mảnh cũng không tệ. Lâm Hữu rất biết chừng biết mực, không rối rắm quá lâu trên loại chuyện này. Dù sao cũng không phải vật phẩm của hắn, dù cưỡng cầu nữa cũng vô dụng, chẳng bằng thuận theo tự nhiên. Hắn nghĩ đến đây, đã vượt qua không gian, biến mất tại chỗ. Sau khi Lâm Hữu lại đã trải qua hơn 10 lần dịch chuyển, cuối cùng cũng trở lại trong chiến tranh doanh địa, lại thông qua trận pháp truyền tống vượt giới trở về lãnh địa. Mà hắn không biết chính là không bao lâu sau khi hắn rời đi, tin tức ba người thất sát ngã xuống giống như một cơn gió lớn, nháy mắt đã truyền khắp doanh địa chiến tranh. Lãnh chúa các giới ồ lên một mảnh, tất cả đều đang nghị luận về chuyện này. Ba quốc vương cấp 10 của giới Thái Huyền đã chết. Thiệt hay giả đó? Tin tức có chuẩn xác không? Đó chính là ba cấp 10 nha. Nghe nói buổi sáng hôm nay bọn hắn cùng đi, kết quả đến giữa trưa lãnh địa công quốc đều biến mất. Má nó! Cả ba cùng biến mất. Chẳng lẽ là liên minh giới vực làm? Rất có thể, hôm nay ta thấy bọn hắn đi về hướng vị diện ma thú, phỏng chừng là gặp phải cường giả phe đối diện, hoặc chạm phải ma thú cấp cao rồi. Một lần giết chết ba cấp 10, cần phải có thực lực gì mới có thể làm được chứ? Lãnh chúa các giới kinh hô liên tục, các loại tin tức thất thiệt bay loạn đầy trời. Nhưng rất nhiều người nghiêng về khả năng là liên minh giới vực và ma thú cấp cao ra tay, chứ không một ai hoài nghi lên người Lâm Hữu, ngay cả tin tức bên trong giới Thái Huyền cũng là như thế. Thực hiển nhiên, khi đám người thất sát xuất phát, bọn hắn không cho những người khác biết hành động cụ thể của mình, ngược lại trong lúc không hay biết đã giúp Lâm Hữu một phen. Hơn nữa dù bên giới Thái Huyền có hoài nghi, cũng không thể hoài nghi lên người một lãnh chúa vừa thăng lên cấp 10 như hắn được. Hắn chỉ là một lãnh chúa vừa thăng cấp, chẳng lẽ lại có thể một người diệt sát ba lão lãnh chúa? Nói chỉ sợ chả có mấy người tin. Hơn nữa bây giờ còn đang trong giai đoạn giới vực đại chiến, ngay cả đại đế cũng sẽ ngã xuống. Cái chết của mấy quốc vương cấp 10 cũng không có gì đáng ngạc nhiên, sẽ không một ai liên tưởng đến Lâm Hữu. Đương nhiên, ngoại trừ một người, đó chính là quốc vương Kỷ Tinh Hà của công quốc Đại Hoang. Ngay khi Kỷ Tinh Hà nghe được một trong số ba quốc vương vừa chết là thất sát, vẻ mặt của lão lập tức biến đổi, đầy ngạc nhiên nghi ngờ. Chẳng lẽ là hắn? Trong đầu Kỷ Tinh Hà không khỏi hiện lên hình ảnh ở chiến tranh doanh địa lúc trước. Kể cả đến bây giờ lão vẫn còn nhớ rõ cực kỳ rõ ràng một câu "ta sẽ tự mình giải quyết" của Lâm Hữu. Lúc ban đầu, lão chỉ coi đó là một câu xúc động nhất thời thôi, nhưng hiện giờ chợt nghe tin thất sát chết, đột nhiên lão lại cảm thấy có chút không thích hợp. Cái chết của thất sát có liên quan tới Lâm Hữu hay không? Ý tưởng này vừa xuất hiện, ngay cả chính lão cũng bị hoảng sợ. Nhưng Kỷ Tinh Hà cũng biết chuyện này cực kỳ quan trọng, không thể kết luận qua loa được. Hơn nữa dù thật sự là như vậy, lão cũng không thể truyền chuyện này ra ngoài, bởi vì làm như vậy chỉ đưa tới mầm tai vạ cho giới Nguyên Thủy và đế quốc Thánh Diệu bọn hắn mà thôi. Xem ra cần phải tìm cơ hội đi hỏi một chút xem sao. Kỷ Tinh Hà yên lặng thầm nghĩ, sau đó nhìn về phía thủ hạ vừa tiến tới báo cáo tình hình cho mình, tiếp tục hỏi tin tức về giới Thái Huyền. Bên kia, Lâm Hữu cũng không biết, Kỷ Tinh Hà đã căn cứ vào một chút dấu vết để lại lúc trước, để đoán ra chân tướng chuyện này. Lúc này, hắn đã sớm đi vào dưới tàn cây đại thụ thế giới, bắt đầu dùng ma năng vừa đạt được để chiêu mộ binh chủng. Chiến đấu lần này, hắn đã tổn thất tổng cộng hơn 1.000 binh chủng, chỉ còn lại không đến 9.000 mà thôi. May mắn sau khi đánh chết thất sát đạt được 54 tỷ ma năng, một khoản tiền cực lớn. Cuối cùng, hắn cũng có thể chiêu mộ đầy binh chủng rồi, không còn giống trước kia nữa, lúc nào binh chủng của hắn cũng ít hơn người khác, đành phải phái vương tộc đi qua trợ giúp. Cứ như vậy, Lâm Hữu dùng ma năng vừa đạt được, rất nhanh đã chiêu mộ đủ 15.000 binh chủng, tiêu hao chừng 50 tỷ, chỉ còn lại 4 tỷ tiền dư. Cuối cùng cũng chiêu mộ đầy. Lâm Hữu nhìn đám binh chủng thực vật trùng trùng điệp điệp trải rộng cả cung điện trước mắt, không nhịn được cảm thán một tiếng. Sau đó, hắn gọi tới 10 vương tộc, bắt đầu sắp xếp đội ngũ cho bọn họ. Điều đáng nói nhất chính là sau khi hắn lên tới cấp 10, hiền giả rừng rậm vốn không có cấp bậc và thuộc tính, lại theo đó lĩnh ngộ một kỹ năng mới. Tên, hiền giả rừng rậm, vương tộc. Chủng tộc, thực vật. Cấp bậc, chấm hỏi. Lực lượng, chấm hỏi. Thể chất, chấm hỏi. Nhanh nhẹn, chấm hỏi. Tinh thần, chấm hỏi. Kỹ năng, ánh sáng hiền giả, đạt được kinh nghiệm ngoài định mức, quy tắc vần quanh, giảm xuống 30% tiêu hao kỹ năng, lĩnh vực hòa bình, tất cả công kích không có hiệu quả trong 10 giây, tự nhiên hài hòa, bản thân sẽ không bị công kích, cũng không thể tiến hành công kích, ánh sáng sinh mệnh, triển khai lĩnh vực. Phe bạn trong phạm vi 1 km đã được quy tắc gia trì, khi phe bạn bị một kích trí mệnh, cưỡng chế giữ lại một điểm thể chất, liên tục trong 10 giây. Giới thiệu, nó là tồn tại tri thức và uyên bác nhất trong thụ tinh nhất tộc, có cảm ngộ sâu đậm với lực lượng quy tắc, đã được thần tự nhiên ban ân, yêu thích hòa bình. Lâm Hữu cứ ngỡ rằng, hiền giả rừng rậm không có thông tin về cấp bậc và thuộc tính thì kỹ năng sẽ cố định không thay đổi, cho nên không quá để ý tới đối phương. Kết quả binh chủng này lại thật sự lĩnh ngộ kỹ năng mới, khiến cho hắn không nhịn được có chút mừng rỡ. Cưỡng chế giữ lại một điểm thuộc tính, hiệu quả này tuyệt đối là cực kỳ khủng bố, khi sử dụng cùng lĩnh vực hòa bình, tương đương với thời gian 20 giây vô địch. Ở khi mấu chốt dùng để bảo mệnh là cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng vương tộc hiền giả rừng rậm này lại cực kỳ đặc biệt. Lâm Hữu không thể sử dụng được tất cả những kỹ năng của đối phương, thật giống như tất cả những kỹ năng đó đều đã siêu thoát quy tắc vậy. Đoạn thời gian kế tiếp không hề xảy ra chuyện gì lớn. Ngoại trừ hai lần đội ngũ trận doanh tiến quân, về cơ bản Lâm Hữu đều lui tới giữa lãnh địa và vị diện ma thú, cướp đoạt phần thưởng đánh chết ma thú lãnh chúa, tích lũy lực lượng. Bởi vì ở trong lúc đại chiến, muốn đánh chết lãnh chúa cấp 10 đối diện là chuyện vô cùng khó khăn. Vừa tập trung vào một đối thủ phe đối diện, lập tức sẽ có lãnh chúa cấp 10 khác đi tới cứu viện, căn bản không để cho ngươi có cơ hội xuống tay. Kết quả chính là, đại quân hai bên dần dần rơi vào trạng thái giằng co, tốc độ tiến về phía trước của bọn hắn bên này cũng trở nên cực kỳ thông thả. Nửa tháng thời gian mới đẩy mạnh được mấy chục ngàn km mà thôi. So sánh với diện tích toàn đại lục, khoảng cách này quá nhỏ bé. Nhưng vẫn có tin tức tốt. Trải qua nửa tháng tích lũy này, mỗi một tinh hệ bên trong bản nguyên vũ trụ của Lâm Hữu đều bắt đầu sinh sôi nảy nở ra sinh mệnh trí tuệ. Số lượng quả tín ngưỡng trên đại thụ thế giới cũng theo đó mà tăng vọt tới trình độ mỗi ngày 50 quả, tương đương với 50 viên mảnh nhỏ quy tắc. Ngay cả lượng tín ngưỡng do công quốc sản xuất ra, cuối cùng cũng đột phá 10.000, mỗi ngày đều có thể đổi được một mảnh nhỏ quy tắc. Hai bên cộng lại, chỉ trong nửa tháng, đã thu hoạch được ước chừng có 560 viên. Ngoại trừ 10 viên dùng để khen thưởng cho lãnh chúa bên dưới và trao đổi vật tư, tất cả phần còn lại đều biến thành thuộc tính của hắn. Tên, Lâm Hữu, lãnh chúa. Chủng tộc, nhân loại. Cấp bậc, cấp 10, 5 trên 10. Lực lượng, 50305, cộng 25.153. Thể chất, 50913, cộng 33.603. Nhanh nhẹn, 50305, cộng 25.153. Tinh thần, 50913, cộng 25.457. Kỹ năng cơ sở, 2 tầng đột biến. Lực lượng quy tắc, xuyên qua không gian, chuyển hóa quy tắc. Lực lượng thần cách, tất cả thuộc tính cộng 50%. Thiên phú chủng tộc, thể chất cộng 16%, tốc độ khôi phục cộng 16%. Giới thiệu, đây là giao diện thuộc tính của lãnh chúa, ghi chép lại thực lực cụ thể cùng với các hạng kỹ năng của lãnh chúa cấp 10 có thể mở khóa. Quả nhiên vẫn có chút chậm. Lâm Hữu nhìn thuộc tính cá nhân trước mắt, chân mày hắn hơi hơi nhăn lại. Dựa vào thuộc tính hiện tại của hắn, đối phó lãnh chúa cấp 10 bình thường còn được, chứ đối phó với những lão quốc vương kia lại không có bất cứ ưu thế gì. Dù sao thời gian phát triển của bọn hắn dài hơn hắn rất nhiều, chắc chắn nội tình cũng sâu dày hơn một chút. Mà đó còn chưa phải điểm mấu chốt. Quan trọng nhất là, vương tộc của hắn cũng cần mảnh nhỏ quy tắc, nếu không bọn chúng căn bản không phát huy ra ưu thế của thần cách binh chủng, nhiều nhất chỉ mạnh hơn binh chủng bình thường một chút mà thôi. Muốn đạt tới trình độ độc lập đánh chết ma thú lãnh chúa trong khoảng thời gian ngắn, không quá có khả năng. Xem ra cần phải tìm cách đẩy nhanh tiến độ. Lâm Hữu yên lặng nghĩ thầm. Dù là bản nguyên vũ trụ hay phát triển công quốc, đều cần lượng lớn tài nguyên. Hơn nữa trước mắt bản nguyên vũ trụ tuyệt đối là con bài chưa lật lớn nhất để hắn quật khởi, cũng là ưu thế mà những lãnh chúa cấp 10 khác không thể sao chép. Dù hắn vẫn không biết vì sao vũ trụ này lại sinh ra trong cơ thể mình. Nhưng nếu là ưu thế, tự nhiên phải nắm thật chắc, không thể không công lãng phí được. Ầm vang. Lâm Hữu đang mãi suy nghĩ, một tiếng nổ lại cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Đại lục vạn giới vốn đang bình tĩnh đột nhiên bắt đầu chấn động kịch liệt. Ở trong vị diện ma thú nằm giữa trung tâm đại lục vạn giới, một cột sáng màu đen xuất hiện, bắn thẳng bên trên, dung nhập vào bên trong bầu trời. Chuyện gì vậy? Lại xảy ra chuyện gì rồi? Các ngươi mau nhìn bên kia. Cả thành Hoàng Sa vang lên tiếng kinh hô không ngừng, nhóm cư dân lãnh địa đều chạy lên đường, nhìn về phía cột sáng tối đen mơ hồ có thể thấy được ở cuối đại lục, đảo mắt một cái, tất cả đã loạn thành một đoàn. Tin tức bên trên các kênh quốc gia đều bị biến cố bất ngờ này làm hoảng sợ, từng tin tức đang điên cuồng xuất hiện. Tình huống gì đây? Chẳng lẽ liên minh giới vực lại đang thực hiện âm mưu gì? Giống như biến cố xuất hiện trong vị diện ma thú bên kia. Chẳng lẽ có bảo vật gì xuất hiện? Đi, đi nhìn kỹ trước hẳn nói. Trong quá trình bàn tán xôn xao, nhóm lãnh chúa các giới đều truyền tống đến chiến trường giới vực, tìm hiểu tin tức chung quanh. Có một bộ phận đang ở cực kỳ gần vị diện ma thú, lại trực tiếp từ lãnh địa của mình chạy tới nơi này, muốn đi tìm kiếm đến tột cùng là gì. Mà lúc này, ở chỗ sâu trong vị diện ma thú, nhện chúa A Lạc Sắc đang trấn thủ bốn phía cột sáng, từng vết rách sâu không lường được đang xuất hiện ở phía trên mặt đất, không ngừng lan tràn ra bốn phía. Sát khí đậm đặc từ giữa những vết nứt kia liên tục xuất hiện và tản ra bên ngoài, gần như đã bao phủ khắp khu vực vào bên trong. Mà ở phía trên trời cao, một cái đầu lâu cực lớn đang lơ lửng ở nơi đó, tiến hành công kích mãnh liệt về phía cột sáng đối diện. Ma Thiên, đừng vùng vẫy vô ích nữa, chỉ dựa vào lực lượng từ một bộ phận thân thể, ngươi không thể phá vỡ phong ấn đâu. Ngay giữa cột sáng là thân thể khổng lồ duyên dáng với khí thế bàn bạc của nhện chúa A Lạc Sắc, tám đôi mắt kép nở rộ huyết quang tận trời, đón đỡ tất cả những công kích từ đầu lâu kia. Mà ở bốn phía xung quanh nó, số lượng con nối dòng vô cùng lớn của nó đang điên cuồng phun ra, ngăn cản tiến công của hung thú hỗn độn bốn phía, ma thú nhện cấp 10 cấp 11 xuất hiện khắp nơi, ở chỗ nào cũng có. Thậm chí bên cạnh A Lạc Sắc, còn có năm con cả nhện ma thật lớn toàn thân tối đen. Khí thế khủng bố toàn thân chẳng yếu hơn bao nhiêu so với đại đế vạn giới. Phải biết rằng, A Lạc Sắc chỉ là thiên ma xếp hàng cuối cùng mà thôi. Dưới sự ngăn cản của đàn đàn lũ lũ con nối dòng, sát khí di đầu lâu nọ phun ra trên không trung, lại khó có thể tới gần cột sáng. Những đòn công kích hủy thiên diệt địa không ngừng hạ xuống khiến cả vị diện ma thú đều đang kịch liệt run rẩy. Thứ côn trùng nho nhỏ kia, cũng dám nói như vậy với bản tôn, lúc trước chủ nhân của các ngươi cũng chỉ là thủ hạ bại tướng ở trước mặt bản tôn mà thôi. Thủ hạ bại tướng thì đã làm sao? Cuối cùng không phải ngươi cũng bị chủ nhân trấn áp mấy chục ngàn năm à? Có chúng ta ở đây, ngươi đừng mơ thoát khỏi phong ấn. Âm thanh bén nhọn của nhện chúa vang lên, khí thế của nó lại đột nhiên tăng vọt, khiến cả thiên địa đều kịch liệt xôn xao, dần dần những khe không gian xuất hiện trấn áp sát khí trở về. Nhưng vẫn có một phần sát khí tràn ra ngoài trước khi đám khe không gian kia kịp liền lại. Lũ sát khí này hóa thành từng viên thủy tinh màu đen, dung nhập vào trong thân thể những hung thú hỗn độn kia. Ngay sau đó, đám hung thú hỗn độn này đồng loạt phát ra một tiếng gầm đầy giận dữ, trực tiếp giải thoát trói buộc của nhện chúa, rít gào tản ra bốn phía bên ngoài, đảo mắt một cái đã bỏ chạy không còn bóng dáng. Ha ha ha, thời khắc 10.000 năm đã buông xuống, ta xem các ngươi còn có thể kiên trì được bao lâu. Tiếng cười của Ma Thiên vang vọng thiên địa, cái đầu lâu trực tiếp hóa thành sát khí phá tan không gian, biến mất tại chỗ, chỉ để lại một đống hỗn độn trên mặt đất, cùng với sắc mặt lạnh thấu xương của nhện chúa. Đi, chặn giết những hung thú kia, tuyệt đối không để cho lực lượng của ma thiên bị càng nhiều người hấp thu. Âm thanh vừa rơi xuống, một đám con nối dòng của nó cũng tản ra bốn phía, đuổi bắt những hung thú hỗn độn vừa thoát đi kia. Cùng lúc đó, lãnh chúa các giới đã đuổi tới chiến trường giới vực. Sau khi cả đám tìm hiểu ban đầu tin tức, lập tức có người đã tạo thành đội ngũ tiến vào vị diện ma thú, bắt đầu tra xét chung quanh. Mau nhìn! Đó là cái gì? Đột nhiên, ở một nơi cách đội ngũ này không xa, một đám hung thú màu đen xuất hiện, chúng đang nhanh chóng tới gần bọn họ. Hình như là ma thú. Không đúng, khí tức của chúng hơi khác ma thú. Mặc kệ, cứ giải quyết chúng nó lại nói sao. Trong tiếng hò hét, mấy lãnh chúa lập tức triệu hồi binh chủng, đi qua vây quanh đám hung thú màu đen kia. Một phen chiến đấu kịch liệt qua đi, chỉ chốc lát sau tất cả đám hung thú nọ đều bị đánh chết. Sau đó bọn hắn ngạc nhiên phát hiện, đám hung thú cấp 8 quỷ dị này lại tuôn ra lượng lớn thủy tinh màu đen. Cả đám nhặt lên quan sát, con mắt lập tức trừng lớn lên. Thủy tinh tín ngưỡng. Lại là thủy tinh tăng thêm tín ngưỡng. Má nó. Đúng là như vậy, một viên thủy tinh tăng thêm 100 tín ngưỡng. Phát phát, hóa ra đám hung thú ấy sẽ bạo ra loại vật phẩm này. Vậy còn chờ gì nữa? Thừa dịp những người khác còn chưa tới, nhanh tìm kiếm đi. Dưới kích động, mấy người không còn tiếp tục dừng lại lại mà thay vào đó là đẩy mạnh thăm dò bên trong vị diện ma thú, tìm kiếm vị trí của đám hung thú hỗn độn khác. Mà tin tức này cũng giống như một cơn gió lớn, rất nhanh đã truyền khắp trận doanh song phương, làm nổi lên một mảnh sóng to gió lớn. Trong khoảng thời gian ngắn, vô số lãnh chúa đều dũng mãnh tràn vào, trực tiếp khiến cả vị diện ma thú đều trở nên náo nhiệt, tranh đấu giữa trận doanh hai bên cũng theo đó mà tăng nhanh như bão táp. Lâm Hữu cũng giống bọn hắn. Sau khi hắn biết bên trong vị diện ma thú vừa xuất hiện hung thú hỗn độn, hắn cũng đi theo đám cấp 10 khác cùng nhau tiến vào bên trong. Mà mục tiêu của hắn, tự nhiên là cột sáng phát sinh dị biến kia. Nhưng hắn cũng không hành động với lãnh chúa cấp 10 khác, mà dựa vào ưu thế khoảng cách dịch chuyển của năm mảnh nhỏ thần cách, đi trước một bước tiến vào chỗ sâu trong vị diện. Quả nhiên đúng như tin tức. Lúc này ở bên trong vị diện ma thú, ngoại trừ ma thú vốn có, còn xuất hiện rất nhiều hung thú hỗn độn. Chúng cực kỳ tương tự như binh chủng trong tay thanh niên con ngươi đen lần trước, tất cả đều được cấu tạo từ sát khí. Không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn đám hung thú này có liên quan tới tồn tại khủng bố bị trấn áp bên dưới vị diện. Chủ nhân, từ người đám ma thú kia, ta cảm nhận được khí tức thần cách. Lúc này, âm thanh trung tính của Không Minh vang lên bên cạnh, cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Trong lòng Lâm Hữu cả kinh, theo tinh thần liên hệ với Không Minh, hắn nhìn về phía xa xa. Quả nhiên hắn đã trông thấy một con ở một hung thú cấp 10 đang vội vàng chạy trên mảnh núi hoang phía xa, trên người nó mơ hồ tản ra khí tức mảnh nhỏ thần cách. Trên người đám hung thú hỗn độn lại có mảnh nhỏ thần cách. Điều này sao có thể? Ta cũng cảm nhận được, nhưng cổ khí tức kia hơi khác biệt so với chúng ta. Ngay sau đó, giọng nói của Linh Tịch vang lên, cô cũng xuất hiện ở bên cạnh Lâm Hữu. Lúc này, ánh mắt của cô tỏ ra cực kỳ ngưng trọng, giống như đã nhận ra điều gì dị thường. Mặc kệ, chúng ta cứ nhìn kỹ hẳn nói. Mảnh nhỏ thần cách đang gần ngay trước mắt, Lâm Hữu sao có thể dễ dàng buông tha. Hắn nhìn thoáng qua bốn phía còn chưa có ai phát hiện ra bên này, lập tức lắc mình một cái xuất hiện ở bên dưới núi hoang, trực tiếp ngăn cản đường đi của con hung thú hỗn độn nọ. Trống. Hung thú hỗn độn vốn đang lẫn trốn nhận chúa đuổi giết, thấy Lâm Hữu xuất hiện, lập tức tràn đầy sát ý rống giận với hắn, bước chân đang vội vàng bỏ chạy cũng theo đó mà ngừng lại. Nương theo cơ hội này, cuối cùng hắn cũng thấy rõ thuộc tính của nó. Tên, hung sát hỗn độn, lãnh chúa. Chủng tộc, hỗn độn. Cấp bậc, cấp 10. Lực lượng, 95.000. Thể chất, 95.000. Nhanh nhẹn, 95.000. Tinh thần, 95.000. Kỹ năng, cắn xé điên cuồng, ảnh hóa, không gian trảm, hóa thân hắc ám. Giới thiệu, nó là loại hung thú dị biến từ khí tức hỗn độn, tính công kích rất mạnh, hơn nữa cực kỳ hung tàn. Ma thú lãnh chúa hỗn độn không có đẳng cấp. Lâm Hữu nhìn giao diện trước mắt, lập tức trở nên kinh ngạc, tiếp theo hắn không nhịn được bắt đầu trở nên kích động. Với hắn của hiện tại, tuy thuộc tính bình quân 95.000 là rất cao, nhưng lại không giống ma thú lãnh chúa cấp F không thể chiến thắng kia. Chỉ cần tập hợp 10 vương tộc và lực lượng của hơn vạn binh chủng, vẫn có cơ hội rất lớn chém giết được nó. Mắt thấy những quốc vương khác tùy thời đều có thể tới đây, hắn không dám tiếp tục do dự, trực tiếp vung bàn tay to lên, triệu hồi tất cả binh chủng ra. Ra tay! Hắn hét lớn một tiếng, 15.000 binh chủng được các vương tộc xuất lĩnh, đã đi qua vây quanh hung thú cấp lãnh chúa nọ. Trống! Tiếng thú trống vang dội, quanh quẩn khắp bên trong núi hoang. Thanh cương xông vào trước nhất, trực tiếp phát động gào thét dã man, một tay cầm kiếm, đạp bước chân nặng nề nhằm về phía hung thú hỗn độn. Phanh! Một tiếng vang trầm, thế công hung mãnh của hung thú hỗn độn bị cứng rắn ngăn cản lại. Thể chất cơ sở của Thanh Cương là 50.000, dưới trạng thái được thần cách, thiên phú và rít gào dã man gia trì, đã đạt tới trình độ khủng bố là 110.000. Kể cả thuộc tính lực lượng cũng vừa vặn ngang hàng với con hung thú kia, hoàn toàn không kém bao nhiêu. Mà ngay trong nháy mắt khi hai bên giao thủ, đám binh chủng khác đều ra tay. Công kích chi chít rậm rạp giống như thủy triều rơi xuống trên người hung thú hỗn độn, gần như đã bao phủ toàn bộ thân thể nó. Sau đó, trong một tràng tiếng xé gió, lượng lớn dây leo xuất hiện. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trực tiếp bò lên người nó. Bành! Hoa lửa văng khắp nơi, đại pháo đột nhiên phát động ngắm bắn trí mạng. Tia sáng màu đỏ chói mắt cắt qua không gian, bắn ra cực nhanh, nhắm thẳng về phía đầu hung thú. Hung thú hỗn độn cảm nhận được uy hiếp, thân thể hóa thành một mảnh tàn ảnh biến mất tại chỗ, tránh được một kích trí mệnh của đại pháo. Ngay khi nó lại xuất hiện, đã muốn tới vài trăm mét phía sau đại pháo, một đôi móng vuốt xé rách không gian, ầm ầm hạ xuống. Trấn áp. Linh tịch trên không trung khu pháp trượng, uy nghiêm vô thượng bùng nổ, trực tiếp trấn áp hung thú nằm sấp trên mặt đất. Bản thân hung thú nọ cũng bị công kích của mình phản vệ, thân thể bị xé mở tạo thành từng lỗ hổng thật lớn. Công kích của nấm yêu vương theo sát mà tới, lượng lớn cây nấm xuất hiện, hóa thành đường parabol rơi xuống trên người hung thú. Cùng với một đợt nổ mạnh kịch liệt, thân thể khổng lồ của hung thú hỗn độn đã bị trực tiếp nổ bay, trên người nó rách nát không chịu nổi, thoạt nhìn đã bị thương không nhẹ. Binh chủng khác thấy vậy, lập tức nắm lấy cơ hội, tiếp tục khởi xướng tiến công về phía nó. Dây leo gai gỗ bay múa đầy trời, viên đạn quảng đậu liên tục bắn ra, gần như đã phong tỏa tất cả đường lui của nó. Hung thú nọ chỉ còn cách ở tại chỗ phẫn nộ rít gào, đánh bay một đám binh chủng cận chiến ra ngoài. Đúng lúc này, trạng thái giả mang rít gào trôi qua. Lâm Hữu không chút do dự, lại tiếp tục thúc giục sức mạnh quy tắc. Mà lần này hiệu quả gào thét giả mang được mảnh nhỏ thần cách gia trì đã mạnh mẽ hơn hồi nãy, cũng khiến cho thuộc tính của mấy vương tộc vượt qua hung thú. Đại thụ mộng cảnh. Giọng nữ lạnh như băng của Truy Hồn vang lên bên cạnh, trực tiếp phát động kỹ năng cấp 10 cô vừa lĩnh ngộ. Trong phút chốc, một cây đại thụ giống như thủy tinh mộng ảo đột ngột mọc lên từ mặt đất, trong một đợt nổ ầm vang, bồ công anh túa ra đầy trời, bay thẳng về phía hung thú. Tựa như hung thú hỗn độn nọ biết quy lực khủng bố của một kích này, chỉ thấy nó nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên trên người xuất hiện lượng lớn hắc khí, thân thể khổng lồ ban đầu đã hóa thành bóng đen cao trăm trượng, trực tiếp cắn nuốt toàn bộ bồ công anh. Sau đó bóng đen kia lại hóa thành một đống tàn ảnh bắn ra bên ngoài, tốc độ cực nhanh, rất khó nhìn thấy bằng mắt thường. Mau ngăn nó lại. Thanh Cương liếc mắt một cái đã nhìn ra nó muốn chạy trốn, lập tức hét lớn một tiếng. Giây tiếp theo, không minh bùng nổ không gian hư vô, phong tỏa không gian trong phạm vi 1 km, trực tiếp chặn hung thú hỗn độn lại. Đúng lúc này, vô ảnh phát động kỹ năng ảnh sát, thuấn di một cái đã xuất hiện ở phía sau hung thú, chủy thủ trong tay xé rách không gian, chợt lóe hàng mang. Phốc! Trống! Một kích tuyệt sát gấp đôi thương tổn, nháy mắt đã phá tan bản thể của nó. Hung thú hỗn độn ăn đau gào thảm, sát khí trên người ảm đạm đi vài phần. Lâm Hữu bắt lấy cơ hội, hắn cùng với đám vương tộc súng vào vây công, từng công kích mạnh mẽ không ngừng hạ xuống, rốt cuộc trong một tiếng rít gào không cam lòng của hung thú hỗn độn, công kích đã hoàn toàn bao phủ nó. Chúc mừng ngài, thành công đánh chết ma thú lãnh chúa cấp 10, đạt được 100 triệu ma năng. Trong nháy mắt khi nhắc nhở vừa rơi xuống, thân thể của con hung thú kia hóa thành năng lượng nhanh chóng hội tụ lại trong không trung, đảo mắt một cái đã biến thành một viên thủy tinh màu đen với bề ngoài không ngừng biến hóa. Mảnh nhỏ thần cách. Lâm Hữu chấn động tinh thần, lập tức thuấn di xuất hiện ở bên cạnh thủy tinh màu đen. Quả nhiên đúng như hắn đã tưởng tượng, tuy viên thủy tinh màu đen này có màu sắc khác biệt nhưng nó lại giống như đúc mảnh nhỏ thần cách hắn từng nhìn thấy. Hơn nữa nó còn tản ra một luồng tia sáng màu đen quỷ dị, như muốn hấp thu tất cả lực chú ý của mọi người gần đó, thậm chí còn mơ hồ phát ra một luồng khí tức khiến tim kẻ khác đập nhanh. Lâm Hữu không dám sơ suất, lập tức dùng lực lượng bao bọc xung quanh thứ này rồi thu nó vào trong không gian cá nhân, tiếp đó vung bàn tay to lên, triệu hồi toàn bộ binh chủng. Đi, cứ rời khỏi nơi này trước lại nói sau. Hắn nói một câu với mấy vương tộc bên người, sau đó lập tức thuấn di rời đi, rời xa vị trí chiến đấu. Không bao lâu sau, có vài bóng dáng vượt qua không gian, xuất hiện ngay tại bầu trời phía trên núi hoang. Ngay khi mấy người này nhìn thấy một mảnh đống hỗn độn bên dưới, cùng với sát khí tản mát giữa không trung, bọn họ lập tức nhướng mày. Chúng ta đã tới chậm. Vậy mà xong rồi ư. Tốc độ thật nhanh. Có thể giết chết một con ma thú lãnh chúa trong khoảng thời gian ngắn như vậy, phỏng chừng người này không đơn giản. Đi, lại đi nơi khác nhìn thử. Nói xong, mấy người này trực tiếp lắc mình một cái, dịch chuyển biến mất tại chỗ, giống như từ lúc nãy đến giờ chưa từng xuất hiện. Mà lúc này, Lâm Hữu ở bên kia, đã đi tới một mảnh rừng rậm cách nơi đó mấy trăm km, ẩn nấp thân hình từ lâu rồi. Sau khi hắn xác nhận không một ai phát hiện ra mình, lập tức lấy mảnh nhỏ thần cách vừa đạt được từ không gian cá nhân ra ngoài, bắt đầu cẩn thận nghiên cứu. Tên, mảnh nhỏ thần cách, hỗn độn. Phẩm cấp, cấp thần. Cấp bậc, cấp 10. Giới thiệu, đây là mảnh nhỏ thần cách được ngưng tụ từ khí tức hỗn độn, có được tất cả công năng của mảnh nhỏ thần cách bình thường, nhưng đã bị lực lượng không biết tên ăn mòn, sinh ra một loại dị biến nào đó, xin thận trọng khi dung hợp. Thật sự là mảnh nhỏ thần cách. Lâm Hữu nhìn thấy tin tức trước mắt, lộ ra vẻ kinh ngạc. Tùy tiện đánh chết một con hung thú hỗn độn cấp lãnh chúa, sẽ bạo ra một mảnh nhỏ thần cách. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, thậm chí hắn sẽ cho rằng mình vẫn chưa tỉnh ngủ. Nhưng ngay lập tức, hắn phát hiện điểm không thích hợp. Thần cách hỗn độn. Lâm Hữu nỉ non tự nói, trong lòng không khỏi trở nên cảnh giác. Đối với lãnh chúa bọn họ, vật phẩm chứa khí tức hỗn độn tuyệt đối là một trong những thứ không thể chạm vào. Hơn nữa biến cố này xảy ra đột nhiên như vậy, nghĩ thế nào cũng là tồn tại khủng bố bên dưới vị diện ma thú kia đang giở trò quỷ. Hắn sẽ không tin tưởng trên đời này lại có loại chuyện tốt như vậy, không duyên cớ bỗng nhiên tặng hắn một mảnh nhỏ thần cách. Thậm chí trên phần giới thiệu cũng nói mảnh nhỏ thần cách này có vấn đề, phải thận trọng khi sử dụng, phàm là người có một chút lý trí sẽ không dễ dàng dung hợp. Thế nhưng vấn đề là trong vạn giới, không hiếm thấy những người dám bất chấp tất cả để theo đuổi lực lượng, vì tăng lên thực lực, chỉ sợ bọn họ sẽ thực sự hấp thu loại thần cách này. Đây chính là một dương mưu chuyên môn nhằm vào lãnh chúa vạn giới. Dương mưu là một kế hoạch được căn cứ theo điều kiện hiện có, không bị ảnh hưởng bởi người khác, cũng không bị người khác ảnh hưởng. Kế hoạch này tự vận hành theo đường đi của nó, rõ rành rành trước mặt nhưng cực kỳ hiếm người từ chối được. Còn là dương mưu khiến rất nhiều lãnh chúa không thể từ chối. Lần này phiền toái lớn rồi. Sắc mặt Lâm Hữu lập tức trở nên nghiêm trọng. Tuy hắn không biết rốt cuộc là tồn tại khủng bố kia muốn làm gì, nhưng lại có thể khẳng định đó không phải là chuyện tốt, thậm chí nói không chừng ảnh hưởng của hành động này còn có thể lan khắp cả vạn giới. Nói vậy kế hoạch của hôm nay phải tạm ngừng lại, chỉ có thể nhìn nhóm đại đế giải quyết như thế nào. Lâm Hữu nghĩ đến đây, trực tiếp thu lại thần cách hỗn độn, chuẩn bị niêm phong nó cất vào kho. Ngay lúc ấy, đột nhiên đại thụ thế giới bên trong không gian bản nguyên xuất hiện phản ứng, nó mơ hồ sinh ra lực hấp dẫn với thần cách hỗn độn trong tay hắn, hơn nữa càng ngày càng trở nên mãnh liệt. Chẳng lẽ nói, nó lại muốn làm như lần trước, hấp thu mảnh nhỏ thần cách này. Lâm Hữu đầy ngạc nhiên nghi ngờ, lần trước vì đại thụ thế giới hấp thu bí bảo hỗn độn và thần cách hoàn chỉnh kia, cuối cùng mới sinh ra bản nguyên vũ trụ, khiến cho hắn có thêm một cách thu hoạch tín ngưỡng. Lúc này, nó lại muốn hấp thu thần cách hỗn độn trong tay hắn, khiến hắn có chút không thể tưởng tượng nổi. Nhưng nó từng dung hợp với bí bảo hỗn độn, loại vật phẩm ẩn chứa cấp bậc quy tắc cao hơn thế giới này, thì hấp thu một mảnh nhỏ thần cách nho nhỏ này sẽ không gây ra vấn đề gì quá đáng. Dù sao cũng không phải dung hợp thần cách trong cơ thể hắn. Lâm Hữu đang nghe truyện trên TV audio CV nghĩ đến đây, lập tức cắn răng một cái, dùng lực lượng bao bọc mảnh nhỏ thần cách, chậm rãi đưa nó vào bên trong không gian bản nguyên. Đồng thời hắn hết sức tập trung tinh thần, làm tốt chuẩn bị bất cứ khi nào cũng sẽ hút mảnh nhỏ thần cách ra. Nhưng, khiến cho hắn trăm triệu lần không ngờ tới chính là thần cách hỗn độn vừa tiến vào không gian bản nguyên, giả trực tiếp thoát khỏi sự điều khiển của hắn, rồi hóa thành một luồng sáng bay về phía đại thụ thế giới ở trung tâm không gian. Sau đó ở trong ánh mắt khiếp sợ của hắn, một luồng khí tức sinh mệnh cuồn cuộn nhanh chóng bao phủ thần cách hỗn độn, khiến màu đen bên trên đó dần dần rút đi, biến nó thành một mảnh thần cách bình thường tản ra luồng sáng bảy màu, sau đó sư một cái, trực tiếp dung nhập vào thân cây đại thụ thế giới. Quái! Đừng, mau dừng tay! Lâm Hữu vội vàng lên tiếng muốn ngăn cản, nhưng đại thụ thế giới lại giống như quỷ đói đã thiếu ăn tới 3-4 ngày rồi, nó không thèm để ý đến hắn, trực tiếp một ngụm nuốt đi mảnh nhỏ thần cách, khiến cho trái tim hắn đột nhiên muốn ngừng đập. Phá sản! Thứ này tuyệt đối là phá sản. Đó chính là một mảnh nhỏ thần cách chân chính đó. Cứ như vậy, mất tiêu rồi. Kể cả Lâm Hữu vốn có tâm trí kiên định, cũng bị biến cố bất thình lình này biến thành hít thở không thông, thậm chí hắn còn có cảm giác cả trái tim mình đều đang nhỏ máu. Đại thụ thế giới ở bên trong không gian bản nguyên của hắn lại có thể tinh lọc thần cách hỗn độn, đây là điều mà hắn hoàn toàn không ngờ được. Nếu hắn không đoán sai, chỉ sợ năng lực này có liên quan tới bí bảo hỗn độn đã từng dung hợp cùng đại thụ thế giới, nếu không hắn thật sự không nghĩ ra có loại lực lượng gì có thể sinh ra ảnh hưởng như vậy với mảnh nhỏ thần cách. Mà ngay lúc hắn đang ngây người, đại thụ thế giới vừa hấp thu xong mảnh nhỏ thần cách cũng bắt đầu lặng yên biến hóa. Một luồng khí tức quy tắc vô cùng tinh thuần lấy nó làm trung tâm khuếch tán ra ngoài, khuếch tán lên mỗi một tinh hệ nằm trong bản nguyên vũ trụ. Sau đó Lâm Hữu phát hiện, quá trình sinh sôi nảy nở sinh mệnh trên cả bản nguyên vũ trụ dần dần trở nên nhanh hơn. Mấy tinh hệ trong đó lại trực tiếp từ thời đại nguyên thủy phát triển đến thời kỳ đồ đá, trên tinh cầu bắt đầu xuất hiện lượng lớn nhân loại, bọn hắn cũng chậm rãi chiếm cứ vị trí chủ đạo, cử hành các loại nghi thức cúng tế. Sau đó một từng đợt lực lượng tín ngưỡng dùng tốc độ mắt thường cũng có thể nhìn thấy từ bốn phương tám hướng hội tụ lại, không ngừng dung nhập vào vị trí trung tâm bên trên đại thụ thế giới. Trong nháy mắt, quả tín ngưỡng không ngừng xuất hiện, từ 50 quả ban đầu biến thành 100 quả, tăng lên gấp đôi. Chuyện này, Lâm Hữu trừng lớn hai mắt, khiếp sợ nhìn bản nguyên vũ trụ thay đổi. Chỉ hấp thu một mảnh nhỏ thần cách hỗn độn mà thôi, nhưng lại sinh ra ảnh hưởng lớn như vậy đối với quá trình phát triển bên trong bản nguyên vũ trụ. Điều này khiến hắn không nhịn được bắt đầu thở dồn dập. Nếu hắn có thể kiếm được càng nhiều thần cách hỗn độn hơn, chẳng phải sẽ đẩy nhanh quá trình phát triển của bản nguyên vũ trụ, gia tăng tốc độ thu hoạch tín ngưỡng ư? Vốn tưởng rằng đây chính là một hồi âm mưu nhằm vào vạn giới, lại âm xoa dương thác, bởi vì một nhân tố ngẫu nhiên mà sinh ra sai lầm, khiến hắn có phát hiện kinh thiên. Người khác không dám dung hợp thần cách hỗn độn, hắn lại có thể dùng nó cho đại thụ thế giới hấp thu. Đây chính xác là một niềm vui ngoài ý muốn. Đi, lại đi nơi khác nhìn. Lâm Hữu nói một câu với mấy vương tộc phụ trách theo dõi bên cạnh, sau đó lập tức đứng dậy, trực tiếp thuấn di biến mất trong rừng, tiếp tục vào bên trong vị diện ma thú tìm kiếm tung tích hung thú hỗn độn. Đồng thời trong lòng thầm tính toán, nên thu gom thần cách hỗn độn từ trên tay đám lãnh chúa khác như thế nào. Dù sao không phải ai cũng sẽ hấp thu loại thần cách này, chỉ cần trả giá nhiều tài nguyên một chút, chắc sẽ có người nguyện ý trao tay. Đương nhiên, loại chuyện này cần phải làm bí ẩn một chút, tránh đưa tới phiền toái không cần thiết. Phanh! Một tiếng vang trầm xuất hiện ở bên trong một khe sâu nào đó thuộc vị diện ma thú. Lâm Hữu thở hổn hển, nhìn hai khối thi thể vừa ngã xuống trước mắt. Hắn thật vất vả mới phát hiện ra hai con hung thú hỗn độn này, chúng là ma thú lãnh chúa có được mảnh nhỏ thần cách. Rất rõ ràng, với hắn hiện giờ, đồng thời đối phó với hai ma thú lãnh chúa vẫn có chút cố hết sức. Nhưng dưới trạng thái được vương tộc và đại quân thực vật vây công, cuối cùng vẫn thuận lợi giải quyết, đánh chết toàn bộ chúng nó. Cùng với hai tiếng nhắc nhở vang lên, hai mảnh nhỏ thần cách tản ra tia sáng màu đen quỷ dị đang chậm rãi dâng lên, lơ lửng ở trước mặt hắn. Lâm Hữu hít sâu một hơi, trực tiếp thu toàn bộ chúng vào bên trong không gian bản nguyên. Sau đó vẫn giống như lúc trước, hai thần cách hỗn độn bị khí tức sinh mệnh bao vây, tinh lọc thành mảnh nhỏ thần cách bình thường, dung nhập đến bên trong đại thụ thế giới. Ngay sau đó, những nền văn minh bên trong bản nguyên vũ trụ bắt đầu phát triển nhanh chóng, quả tín ngưỡng trên đại thụ thế giới cũng từ ban đầu là 100 tăng vọt đến 200. Được lắm! Lâm Hữu không nhịn được nắm chặt hai tay, trên mặt đầy vẻ vui mừng. Với lãnh chúa cấp 10, mỗi ngày sản xuất được 200 quả tín ngưỡng, tuyệt đối là một con số cực kỳ khủng bố, tương đương với chặn đánh giết chết 20 con ma thú lãnh chúa cấp SSS. Đưa mắt nhìn cả giới vực vạn tộc, chỉ sợ cũng không có mấy lãnh chúa cấp 10 có thể làm được điều này. Lâm Hữu đơn giản xử lý hiện trường một chút, sau đó lập tức rời khỏi khe sâu, tiếp tục đến bên trong vị diện tìm kiếm, nhìn xem còn có tung tích của hung thú hỗn độn khác hay không. Nhưng cực kỳ tiếc nuối chính là hắn tìm kiếm đến khi sắc trời bắt đầu tối vẫn không tìm được hung thú chứa mảnh nhỏ thần cách, ngược lại đụng tới không ít hung thú bình thường, đánh chết cũng chẳng mang lại chút giá trị nào. Thực hiển nhiên, những hung thú này đều bị nhóm lãnh chúa nghe tin chạy tới giết xong rồi. Đáng tiếc. Lâm Hữu thở dài một tiếng, có vẻ khá tiếc hận. Nếu có thể đạt được càng nhiều thần cách hỗn độn hơn, hắn hoàn toàn có thể tăng lên thực lực của mình trong khoảng thời gian ngắn, đạt tới trình độ độc lập đánh chết ma thú lãnh chúa cấp cao. Nhưng sự thật là vậy. Kể cả khi số lượng thần cách hỗn độn rất nhiều, thì rải rác khắp vị diện ma thú cũng trở nên cực kỳ có hạn, căn bản không đủ cho nhóm lãnh chúa như châu chấu quá cảnh phân chia. Hắn có thể đạt được ba mảnh, đã là vận khí bùng nổ. Quên đi, về nhìn kỹ trước hẳn nói. Mắt thấy sắc trời bắt đầu tối, sát khí bốn phía dần dần trở nên nồng đậm, Lâm Hữu không tiếp tục đứng ở bên trong vị diện ma thú nữa, mà trực tiếp thuấn di một cái biến mất tại chỗ. Không đến 20 phút sau, hắn đã chạy về trong doanh địa chiến đấu. Ngay sau đó trong đầu lại đột nhiên vang lên một tiếng nhắc nhở. Xin các vị lãnh chúa chú ý, chiến trường giới vực tuyên bố nhiệm vụ chiến tranh. Có thể thông qua nộp thần cách hỗn độn lên để đổi lấy lượng lớn mảnh nhỏ quy tắc, nhiệm vụ này có hiệu lực lâu dài. Quả nhiên, nhóm đại đế đã bắt đầu ra tay. Nhưng Lâm Hữu không ngờ bọn hắn lại dùng phương thức nhiệm vụ để thu thập thần cách hỗn độn rải rác trên tay lãnh chúa. Xem ra những mảnh nhỏ thần cách này thật sự có vấn đề, nếu không nhóm đại đế đâu phải vội vàng ban bố nhiệm vụ như vậy, còn là nhiệm vụ chiến tranh cấp bậc cao nhất chứ. Phỏng chừng những lãnh chúa đang cân nhắc vấn đề, vẫn chưa dám hấp thu, sẽ lựa chọn đổi thần cách hỗn độn thành mảnh nhỏ quy tắc, làm như vậy tốt xấu gì cũng sẽ ổn thỏa hơn một chút. Nhưng chuyện này cũng khiến kế hoạch thu mua thần cách hỗn độn bốn phía của Lâm Hữu thất bại trong nháy mắt. Ai, sớm biết vậy ta cũng nhanh đi tới, một mảnh nhỏ thần cách hỗn độn cấp 10 lại có thể đổi được 500 mảnh nhỏ quy tắc. Đúng vậy, nhiều mảnh nhỏ quy tắc như vậy dựa vào số lượng ta tích góp trong mấy tháng đó. Phỏng chừng đám gia hỏa kia đã cười muốn điên lên rồi. Mấy vị quốc vương cấp 10 đứng giữa khoảng không, có chút tiếc hận bàn tán về sự kiện lần này. Lâm Hữu đi ngang qua bên cạnh, vừa vặn nghe được bọn họ đối thoại, không khỏi trở nên kinh ngạc. Một mảnh nhỏ thần cách hỗn độn lại có thể đổi được 500 mảnh nhỏ quy tắc. Tuy với lãnh chúa cấp 10, lượng mảnh nhỏ quy tắc này không khiến thực lực của bọn hắn tăng nhanh bằng một mảnh nhỏ thần cách nhưng vẫn là số lượng không nhỏ, lại không cần phải chịu bất cứ mạo hiểm gì, đủ khiến rất nhiều lãnh chúa cấp 10 động tâm. Nếu hắn muốn đổi được thần cách hỗn độn từ trên tay những người đó, chắc chắn nhanh chóng làm chuẩn bị mới được. Việc cấp bách, hắn cần phải liên hệ với những người có được thần cách hỗn độn trên tay trước. Lâm Hữu nghĩ đến đây, vội vàng dịch chuyển một cái xuất hiện trên bầu trời chiến tranh doanh địa, khuếch tán cảm giác ra ngoài, âm thầm quan sát những lãnh chúa cấp 10 đang nôn nóng trở về từ vị diện ma thú kia. Từng. Đột nhiên, hắn chú ý tới một vị lão giả vội vàng chạy tới trụ sở, trên người đối phương tản ra một luồng khí tức cực kỳ quen thuộc, cực kỳ tương tự với thần cách hỗn độn mà hắn từng hấp thu trước đây. Tuy khí tức này cực kỳ mờ nhạt nhưng dựa vào cảm giác tinh thần của tồn tại sở hữu năm mảnh nhỏ thần cách như hắn, vẫn có thể bắt giữ được một tia. Lâm Hữu không chút do dự, lắc mình một cái đã xuất hiện ở trước mặt lão quốc vương nọ, ngăn đường đi của đối phương. Lão quốc vương vốn đang định quay về trụ sở giới vực của mình, lập tức dừng động tác lại, lộ vẻ mặt cảnh giác nhìn Lâm Hữu. Có chuyện gì sao? Ánh mắt lão trở nên lạnh thấu xương. Ta muốn dùng giá cả rất cao mua thần cách hỗn độn trên người ngươi, có hứng thú hay không? Lâm Hữu đi thẳng vào vấn đề nói. Giá cả rất cao. Lão quốc vương nghe vậy, lập tức biến sắc, tiếp theo con mắt dần dần nheo lại. Lão liếc mắt đánh giá Lâm Hữu một cái từ trên xuống dưới, cảm nhận được khí tức không tầm thường trên người hắn, lúc này mới hỏi. Ngươi muốn ra giá cả gì để đổi? 600 mảnh nhỏ quy tắc, như thế nào? 600. Lão quốc vương thầm cả kinh, cái giá này còn nhiều hơn 100 so với nhiệm vụ chiến tranh, dù là lão cũng cực kỳ động tâm. Lão nhìn quanh một vòng, rốt cuộc cũng hạ giọng nói. Có thể tìm một nơi thích hợp nói chuyện hay không? Được. Lâm Hữu không nhiều lời vô nghĩa, lập tức cùng đối phương biến mất tại chỗ, đi vào một góc bí ẩn. Lúc này, sắc trời đã tối, cả doanh địa đều trở nên ảm đạm. Sau khi lão quốc vương xác nhận không có ai chú ý tới bọn hắn bên này, mới lập tức nói. Ngươi xác định muốn dùng 600 mảnh nhỏ quy tắc để đổi thần cách hỗn độn. trong lời nói của lão có chút chần chờ. Dù sao tin tức bên trên phần giới thiệu về thần cách hỗn độn đã nói cực kỳ rõ ràng, đây là một mảnh nhỏ thần cách có vấn đề. Lão thật sự nghĩ mãi không rõ vì sao Lâm Hữu lại dùng nhiều ưu đãi để thu mua như vậy. Chẳng lẽ người này không lo lắng sau khi hấp thu sẽ xảy ra vấn đề lớn sao? Xác định. Lâm Hữu chân thành gật đầu. Nhưng ta cần 3 ngày thời gian mới có thể trả đủ cho ngươi 600 mảnh nhỏ quy tắc này. 3 ngày à? Nếu vậy thì không có vấn đề. Chỉ chờ có 3 ngày thời gian, lại có thể kiếm nhiều hơn 100 viên mảnh nhỏ quy tắc, nghĩ thế nào thì khoản giao dịch này cũng vô cùng có giá trị. Ít nhất là lão quốc vương ấy không có bất cứ lý do gì để từ chối, nhưng lão vẫn không nhịn được nói. Chắc là ngươi đã rõ ràng chỗ thiếu hụt của loại mảnh nhỏ thần cách này. Nếu lấy để dung hợp, ta khuyên ngươi vẫn đừng nên làm như vậy sẽ tốt hơn. Yên tâm đi, ta không ngốc. Lâm Hữu cười nhạt. Ta có chỗ cần sử dụng mảnh nhỏ thần cách này, nếu ngươi biết trên tay người nào cũng có loại mảnh nhỏ thần cách này, có thể tìm ta giao dịch bất cứ lúc nào, giá cả không đổi. Ngươi xác định. Lão quốc vương lộ ra ánh mắt kinh ngạc. 600 mảnh nhỏ quy tắc, không phải là người nào cũng có thể lấy ra được. Về cơ bản, loại vật phẩm này vừa sản xuất ra đều bị dùng để tăng lên thực lực, nhiều nhất chỉ giữ lại một chút dự phòng mà thôi. Hiện giờ, lão lại nghe Lâm Hữu chịu bỏ ra thật nhiều mảnh nhỏ quy tắc để thu thập càng nhiều thần cách hỗn độn hơn, khiến cho lão cũng không khỏi có chút khiếp sợ. Nhưng lão cũng biết chuyện gì nên hỏi chuyện gì không nên hỏi. Sau khi đối phương nhìn thật sâu vào Lâm Hữu một hồi, lập tức nói. Được, ta sẽ hỏi một chút xem. Còn nữa, giao dịch giữa chúng ta không thể cho người thứ ba biết, 3 ngày sau sẽ gặp mặt ở nơi này. Nói xong, lão trực tiếp xoay người rời đi, không muốn nói thêm một câu vô nghĩa nào. Lâm Hữu nhìn theo bóng dáng đối phương rời đi, không khỏi có chút ngoài ý muốn, không ngờ đối phương làm việc lại quả quyết như thế, hơn nữa còn đi đúng quỹ đạo như vậy, khiến cho hắn tránh được chút mạo hiểm bị người khác nhìn chằm chằm. Tiếp theo, hắn lại đi dạo một vòng trong doanh địa chiến đấu. Sau khi Lâm Hữu xác định không tìm thấy những người khác có thần cách hỗn độn, hắn cũng không tiếp tục dừng lại nữa mà trực tiếp truyền tống trở về lãnh địa. Cùng lúc đó, trên bầu trời vị diện ma thú, nhóm đại đế trận doanh phản liên minh đang tụ tập cùng một chỗ, yên lặng nhìn chăm chú vào mọi việc vạn vật bên dưới. Nhìn tình huống này, người kia đã bắt đầu hành động rồi. Long Hoàng thấp giọng nỉ non, sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Đúng vậy, kỳ hạn 10.000 năm sắp tới, chắc chắn là hắn ta muốn nương theo cơ hội này để bước lên con đường thông thiên kia. Một vị đại đế râu tóc bạc phơ lập tức lên tiếng. Nhưng vì được một lần nữa bước lên con đường kia, kể cả chúng ta cũng chờ đợi cả 10.000 năm rồi. Một vị lão giả tuổi xế chiều khác chen vào nói, trong giọng nói tràn đầy năm tháng tang thương. Lần này không biết sẽ có bao nhiêu người ngã xuống trên con đường ấy, ai? Long Hoàng thở dài một tiếng, xoay lưng lại, không muốn nhiều lời nữa. Mà những vị đại đế trẻ tuổi còn lại nghe bọn hắn nói mà đầu đầy sương mù, hoàn toàn không rõ ý tứ trong lời nói của bọn họ. Nhưng còn không chờ đám người này lên tiếng hỏi, bên cạnh một vị đại đế tộc thiên sứ hai mắt nhắm nghiền, thánh quang vờn quanh thân thể, sau lưng sinh ra 6 đôi cánh đột nhiên lên tiếng. Xử lý chuyện thần cách hỗn độn thế nào rồi? Người này chính là thánh đế, người mạnh nhất giới thánh quang, 1 trong 10 đại giới vực, nổi danh cùng Long Hoàng. Hắn vừa nói xong, bên cạnh lập tức có một vị đại đế trả lời. Đã thông báo nhiệm vụ xuống dưới, nhưng số lượng quá lớn, không thể loại trừ khả năng bỏ sót. Sắp xếp là tốt rồi. Thánh đế yên lặng gật đầu. Thần cách hỗn độn ẩn chứa sức mạnh của người kia, ngay cả chúng ta cũng không có cách nào tẩy rửa, có thể xử lý thì cố gắng hết sức xử lý, mong phần bỏ sót chỉ là một chút râu ria. Nếu như vậy, ta đi về trước dặn dò đám người trong giới vực một chút, có tình huống lại liên hệ ta. Long Hoàng không nói thêm gì, lắc mình một cái đã trực tiếp biến mất tại chỗ. Đại đế khác thấy vậy, đều nói lời tạm biệt với nhau rồi liên tiếp trốn vào hư không, chạy trở về giới vực của mình. Mà trên đường đi, cuối cùng đại đế Thánh Diệu cũng không nhịn được mở miệng hỏi đại đế Trường Phong bên cạnh. Trường Phong lão ca, vừa rồi bọn hắn nói tới con đường thông thiên, rốt cuộc là ý gì? Ngươi hỏi ta cũng không biết. Đại đế Trường Phong nhàn nhạt nói. Chúng ta thành đế tới nay chỉ chừng 5.000 năm, không cách nào hiểu được hết những chuyện cực kỳ bí mật từ 10.000 năm trước. Người duy nhất biết được, cũng chỉ có Long Hoàng và Thánh Đế, mấy vị lão nhân trong 10 đại giới vực kia thôi, bọn hắn đều là người còn sống sót từ thời đại kia. Vậy vì sao bọn hắn không công bố đoạn bí mật này? Đại đế Thánh Diệu lại hỏi. Ai mà biết được? Đại khái là liên lụy đến lợi ích gì đó. Đừng thấy bình thường chúng ta có cùng chung mối thù, cùng nhau đối phó liên minh giới vực, nhưng chung quy lại vẫn không phải đồng tộc, tự nhiên sẽ có lòng riêng. Đại đế Trường Phong khinh thường cười, từ chối cho ý kiến. Đại đế Thánh Diệu nghe vậy, lại rơi vào trầm tư, không biết đang suy nghĩ cái gì. Đến nơi đây, một hồi biến cố hung thú thổi quét khắp vị diện ma thú, cũng tạm thời hạ xuống màn che, để lặng yên không một tiếng động sinh ra các loại ảnh hưởng ở bên trong vạn giới. 3 ngày đi qua rất nhanh. Dựa theo ước định, Lâm Hữu cầm 600 viên mảnh nhỏ quy tắc tích góp được gặp gỡ cùng vị lão quốc vương kia ở trong chiến tranh doanh địa, cuối cùng hắn cũng thành công đổi được mảnh nhỏ thần cách hỗn độn trên tay đối phương. Hợp tác vui vẻ. Lão quốc vương nhìn mảnh nhỏ quy tắc trên tay, trên mặt nở nụ cười thoải mái. Hợp tác vui vẻ. Trên mặt Lâm Hữu cũng nở nụ cười. Tìm nhiều thời gian như vậy, hắn cũng kiếm được thêm một mảnh nhỏ thần cách hỗn độn, không thiệt thòi khi hắn đã tích góp tất cả quả tín ngưỡng chính trong 3 ngày này. Lâm Hữu nói chuyện phiếm vài câu với vị lão quốc vương nọ rồi trực tiếp rời khỏi, đến một góc hẻo lánh nào đó hấp thu thần cách hỗn độn. Lần này, vận khí không tồi. Sau khi hắn hấp thu xong thần cách, các tinh hệ bên trong bản nguyên vũ trụ lập tức sinh ra thêm rất nhiều nơi có văn minh bậc thấp, khiến cho số lượng quả tín ngưỡng của hắn tăng vọt đến mỗi ngày 250. Chiếu theo tốc độ này đi xuống, thực lực của hắn sắp tăng lên tới trình độ một mình có thể chiến đấu được với ma thú lãnh chúa rồi. Hắn nghĩ đến đây, đóng cửa giao diện, đến chiến tranh tiền tuyến cùng hội hợp với những quốc vương khác. Hôm nay là ngày phe bọn hắn tiến công liên minh giới vực trên quy mô lớn. Từ sáng sớm, lãnh chúa các giới đã từ bên trong giới vực của mình tụ tập đi tới, tập kết trên chiến trường hình thành một đại quân lãnh chúa trùng trùng điệp điệp, liếc mắt một cái không nhìn thấy biên giới. Lâm Hữu vừa xuất hiện, Kỷ Tinh Hà trong đội ngũ giới nguyên thủy đã nhìn thấy hắn. Đến đây. Tình huống hiện tại thế nào? Lâm Hữu thuận thế hỏi. Phía trước chính là thánh vực thế giới Thái M, cũng là mảnh đất trung tâm đại lục, có thể sẽ diễn ra một hồi đại chiến, ngươi phải cẩn thận một chút. Thánh vực. Chẳng lẽ liên minh giới vực lại muốn hiến tế cả đại lục giống lần trước? Lần trước, bọn hắn từng kiếp nổ 10 đại chiến trường, tới tận bây giờ ký ức trong đầu Lâm Hữu vẫn còn mới mẻ. Bọn hắn trực tiếp làm cho vị diện ma thú sụp đổ, còn khiến cho đại lục vạn giới dung hợp. Đúng là hắn rất sợ liên minh giới vực lại làm ra hành động điên cuồng gì. Yên tâm đi, nhóm đại đế đã sớm có phòng bị, sẽ không để loại chuyện này diễn ra lần thứ hai. Kỷ Tinh Hà cười nói. Vậy là tốt rồi. Lâm Hữu nghe vậy ngấm ngầm buông lỏng một hơi. Mà ngay lúc hai người đang nói chuyện phiếm, nhóm đại đế đột nhiên xuất hiện tại bầu trời phía trên đại quân trận doanh, vung bàn tay to lên. Xuất phát! Bọn hắn ra lệnh một tiếng, cả đội ngũ khổng lồ bắt đầu hành động. Nhóm lãnh chúa đều cưỡi lên tọa kỵ, đi theo người đầu lĩnh các giới vượt qua núi sông, lướt ngang bình nguyên, nhanh chóng xông đến chỗ sâu trong đại lục. Cuối cùng, sau 2 giờ đi đường, đại quân đã đẩy mạnh đến gần thánh vực giới Thái M, liếc mắt một cái cũng có thể nhìn thấy đại quân liên minh giới vực ở bên ngoài thánh vực đã sắp xong trận địa sẵn sàng đón quân địch, đám người bọn hắn gần như trải rộng cả trên trời dưới đất. Trận doanh hai bên đã trải qua vô số những lần giao chiến to to nho nhỏ, căn bản không cần nói quá nhiều, chỉ vừa chạm mặt một cái, chợt nghe đại đế hai bên hét lớn một tiếng. Mọi người nghe lệnh, tiến công. Giết. Xông lên. Trong nháy mắt, tiếng la giết rung trời. Đại quân hai bên hóa thành một mảnh nước lũ màu đen, hung hăng va chạm cùng nhau trên bình nguyên bát ngát. Lâm Hữu đang ở trong đội ngũ, từ lâu đã ngựa quen đường cũ, lắc mình một cái đi theo những quốc vương khác qua một bên mảnh đất hỗn loạn, cùng đội ngũ cấp 10 của đối phương va chạm mãnh liệt. Tiểu tử, ta đến quyết đấu với ngươi. Đúng lúc này, một âm thanh quen thuộc vang lên. Lãnh chúa hệ máy móc từng giao thủ với hắn trước kia, giờ này lại xuất hiện, còn trực tiếp nhìn chằm chằm vào Lâm Hữu, xông ngay tới. Ở bên cạnh đối phương, còn có một lãnh chúa hệ giả thú với khí thế hơi yếu. Hai người này đã triệu hồi mấy chục ngàn binh chủng, một trái một phải ngăn cản đường đi của Lâm Hữu. Là ngươi. Lâm Hữu nhướng mày, trong lòng có chút kỳ quái. Theo lý thuyết số lượng lãnh chúa cấp 10 của liên minh giới vực phải ít hơn phe bọn hắn mới đúng, làm sao có thể xuất hiện tình huống hai vây công một được. Hắn nghi hoặc liếc mắt nhìn bốn phía một cái, lại phát hiện số lượng cấp 10 của liên minh giới vực lại tăng nhanh hơn lần trước rất nhiều, gần như đã đạt tới trình độ ngang hàng cùng bọn họ. Chẳng lẽ vì thần cách hỗn độn? Lâm Hữu biến sắc, hắn cũng hiểu ra nguyên nhân trong đó. Mắt thấy binh chủng của hai người đối phương đang đi tới vây quanh mình, hắn cũng không tiếp tục nương tay, tâm niệm vừa động, đại quân thực vật xuất hiện trong nháy mắt. Ngăn cản chúng nó. Lâm Hữu hét lớn một tiếng. Thanh cương cầm đầu quân đoàn cổ thụ khuếch tán ra ngoài, xây dựng nên phòng tuyến dày nặng ở phía trước, binh chủng hai bên hung hăng va chạm cùng nhau. Từng. Lãnh chúa hệ máy móc khẽ ừng một tiếng, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Lãnh chúa đối diện lại có thể trực tiếp ngăn cản hai người bọn hắn vây công. Hắn còn nhớ lúc trước binh chủng của người này không mạnh được như vậy mà. Chẳng lẽ nói đáng tiếc, còn không chờ hắn nghĩ nhiều, mấy vương tộc trong đại quân thực vật của Lâm Hữu đều bùng nổ, bắt đầu công kích mãnh liệt với binh chủng của bọn họ. Đại thụ mộng cảnh. Nếu là quần chiến, hiển nhiên Lâm Hữu không cần phải hoảng hốt. Chỉ thấy lực lượng tự nhiên trên người truy hồn bùng nổ, một cây đại thụ thủy tinh đột nhiên mọc cao, nở rộ ngay giữa khu vực giao chiến của song phương. Lượng hạt giống bồ công anh nhiều vô cùng khuếch tán ra ngoài, đảo mắt một cái đã bao phủ khắp không trung, bay xuống đội ngũ binh chủng của đối phương. Mà ngay trong nháy mắt khi những binh chủng kia bị hạt giống bồ công anh va chạm vào, một đám như bị sét đánh, hai mắt trở nên đỏ đậm. Sau đó trong ánh mắt khiếp sợ của hai lãnh chúa phe địch, binh chủng của bọn hắn đều quay đầu, bắt đầu công kích lẫn nhau. Đảo mắt một cái cả khung cảnh đã loạn thành một đoàn, thế công lập tức tan rã. Đúng là kỹ năng huyễn cảnh sát lục của truy hồn, khiến cho kẻ địch bị ký sinh rơi vào bên trong ảo cảnh vô hạn không ngừng, chẳng phân biệt được địch ta, sẽ công kích mọi việc những thứ trước mắt. Chuyện gì vậy? Lãnh chúa hệ máy móc cả kinh trừng lớn con mắt, vội vàng thông qua tinh thần liên hệ kích thích binh chủng, muốn gọi tỉnh chúng nó. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.